Song Trình mãi mãi một tình yêu, mãi mãi một tình yêu. Góc truyện audio.com, nơi bị ngón tay sát nhập đó đã trở nên trơn tru ướt át mà không quá khó khăn, nhưng cơ thể vốn rất khít khao bị khai mở liền theo bản năng kẹp chặt lấy hắn. Tôi nghe thấy tiếng thở ra của hắn, rồi sau đó dùng đầu ngón tay dao động với biên độ lớn hơn. Khi ngón thứ hai tiến vào, tôi căng thẳng đến mức chân sắp bị vọt bẻ đến nơi. Bên trong vốn co chặt lại bị mạnh mẽ khuếch trương. Sự kháng cự bất lực đó khiến trong lòng trở nên hốt hoảng. Chỉ mới bị ngón tay đùa giỡn, tôi đã ra mồ hôi toàn thân, vất vả thở hổn hển, phía trước hỗn loạn mà nảy sinh ra phản ứng. Chờ đến khi hắn chậm rãi rời tay, chân vốn bị nâng lên được hạ thấp xuống, tôi mới thoải mái được một chút, quay đầu lại nhìn hắn. Vài sợi tóc dính mồ hôi rũ xuống trán hắn, gương mặt bình thường vốn lạnh lùng ngay thẳng hiện tại bỗng thoáng tia dịu dàng, dù chưa đến mức ôn hòa, lại còn có điểm hơi dọa người. Nhìn hắn không nói lời nào, áp đến giữa hai chân tôi, ánh mắt nóng lên. Cùng là đàn ông, tôi đương nhiên biết rõ trạng thái của hắn. Bị nhiệt độ trên người hắn truyền sang, bộ phận phía trước đang được hắn dùng tay xoa bóp cũng khe khẽ run lên. Tôi nuốt một chút, hé miệng định nói, ngay sau đó đột nhiên bị mạnh mẽ xuyên qua, âm thanh vừa đến yết hầu liền bật ra thành tiếng hét chói tai, phía trước tối đen. Với loại tư thế này, cảm giác bị vật nóng cháy xuyên vào trong cơ thể đáng sợ hơn ngón tay nhiều lắm. Bị đè nghiêng người xuống mà sáp nhập, chỉ cảm thấy phía bên dưới bị lấp đầy triệt để, cơ hồ muốn nứt ra. Hắn không ngừng lặp lại động tác tiến vào trong, chân vốn được hắn nâng lên trong tay bắt đầu nảy sinh run rẩy. Lục Phong, không được, nhất thời không thể thích ứng được việc vào quá sâu như vậy, qua vài lần tôi liền chịu không nổi. Tiếng cầu xin không nói thành lời, nơi giao hợp bị ma sát đến phát hỏa, cảm giác tính khí mạnh mẽ càng thêm cứng rắn, càng thêm bành trướng tiếp tục đâm vào trong khiến tôi run rẩy, trong cơn va chạm toàn thân đều co rút lại. Đừng sợ, anh làm nhanh là được rồi. Nghe tiếng hắn khàn khàn dỗ dành, tính khí phía trước lại được âu yếm, run rẩy chảy ra chất lỏng. Hai chân bị tách rộng đến không thể hơn, căn bản không cách nào cử động được. Phía bên trong đùi hoàn toàn lộ hẳn, hắn không chút trở ngại nào mà ra vào giữa nơi đã ướt át quá mức. Tôi không còn sức phản kháng, chỉ có thể nức nở rên rỉ, chờ đợi hắn chấm dứt. Kết quả hoàn toàn không hề kết thúc nhanh như hắn hứa hẹn, tôi đã hai lần ướt bụng nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gắng sức dãy dụa nói không được cũng bị hắn ôm lấy, mặt đối mặt tiến vào. Triệt để không có biện pháp chống cự, chỉ có thể bắt lấy vai hắn để mình không bật ngửa ra phía sau, dùng nốt khí lực còn lại để giữ tư thế ngồi xuống, tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn. Ngồi trên eo hắn, kể cả phần gốc cũng bị đâm sâu vào đến mức khó tưởng tượng, cảm giác muốn ngất đi cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn ôm chặt lấy tôi khóa môi, đầu lưỡi lướt trên ngực quấn lấy vết sẹo vẫn chưa phai mờ, không ngừng nút vào khiến toàn thân tôi đều váng vất đến tê liệt. Phía bên trong đùi bị xâm nhập hết đợt này đến đợt khác, nơi kết hợp đã trở nên ướt sũng. Chống cự không được, toàn thân đều phát đau, cả âm thanh rên gì cũng bế tắc trong cổ họng. Toàn thân dao động đến trống rỗng như bị rút cạn linh hồn, đợi đến khi hắn dừng lại, chậm rãi rút ra. Góc truyện audio.com, tôi mới có cảm giác được hồi sinh. Tôi yếu ớt thở dốc nhận được nụ hôn dịu dàng ẩm ướt của hắn, nghe hắn nhỏ giọng hỏi, mệt lắm sao? Tôi vội vàng gật đầu, nhưng chưa gật được mấy cái đã bị hắn xoay người lại. Đó là tư thế tương đối nhẹ nhàng rồi. Tôi nhất thời không tiếp nhận được, muốn giãy giụa chống lại nhưng chân nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Hắn để đệm lót dưới eo tôi rồi mới áp lên từ phía sau. Phần mông lộ ra đã chân ướt một mảng, huyệt khẩu liên tục bị khơi thông nhất thời không thể khép lại, dễ dàng bị xâm nhập lần thứ hai. Bị cơ thể nóng hừng hực đè chặt trên lưng, suýt chút nữa tôi đã chết vì nghẹn khí, may mà cử động một chút hắn thấy tôi không phát ra âm thanh gì, chết cứng không động đậy được mới chống tay nâng cơ thể tôi lên. Mới vừa thở được một hơi, phần eo của hắn lại thuận thế đẩy sâu vào trong khiến tôi lại suýt tắc thở. Hạ thân vẫn bị áp chế không thể di chuyển, tính khí như lửa nóng mạnh mẽ ra vào giữa đùi đến mức tưởng chừng cả tràng đạo cũng sắp bốc cháy. Cảm giác được sự ma sát hung hãn đâm sâu đến tận cùng quá mức rõ ràng, tôi sắp gặp ảo giác đến nơi, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên. Nhưng cả tiếng nức nở cũng bị biến dạng, không đào đâu ra khí lực mà kêu hắn dừng lại. Dường như bị gây sức ép cho đến nửa đêm, tôi mới có cảm thấy khoảng không bên trong cơ thể được trả lại. Xâm phạm quá độ nên nửa người dưới gần như bị tê liệt, ngay cả lúc hắn bắt đầu tẩy rửa tôi cũng không biết trời trăng gì cả. Ý thức mơ hồ, được hắn ôm vào trong ngực vuốt mặt an ủi, nhưng tôi vẫn đờ đờ đẫn đẫn. Tôi dán vào trong ngực hắn, chỉ mơ màng nghe tiếng tim hắn đập, không nghe rõ hắn nói gì, dần dà cũng thiếp đi. Lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là không ngờ còn có thể tỉnh lại. đầu hơi choáng lại còn ê ẩm, tuy nhiên so với nỗi đau trên người thì chẳng là cái đinh gì. Muốn xê dịch chân một chút cũng không được, tôi mờ mịt nghĩ phải chăng từ dưới eo trở xuống đã tê liệt hết bà nó rồi không? Tỉnh rồi, hắn xoay mặt tôi lại cọ nhẹ vào gò má tôi, em ngủ rất lâu. Tôi lẩm bẩm trong miệng có chút quọng không muốn nói chuyện. Mặc dù là cam tâm tình nguyện cho hắn làm, chính mình ban đầu cũng thực chờ mong, nhưng lại làm xoành xoạch như vậy, chẳng biết kính lão đắc thọ là cái chi cả. Sao vậy, vẫn còn rất mệt sao? Thấy tôi thê thảm không thể động đậy, hắn ôm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên trán, đã hơn một năm rồi mới được làm lần đầu, không khống chế được là chuyện đương nhiên. Sau một đêm hoan ái, vì việc thể lực cạn kiệt mà tức tối, thật sự có chút hẹp hòi, tôi cũng hiểu không nên so đo thì tốt hơn, liền thì thào mở miệng, nhẹ một chút, thắt lưng em đau quá, tối hôm qua anh rất ác liệt. Nói là thân mật chi bằng nói tổng cào nhà xiết nợ cho chuẩn. Ai bảo em dám chọc anh, tay hắn lại tăng thêm lực, tôi ớn lạnh nghe tiếng xương mình kêu lên răng rắc, biết người ta nhịn vất vả, còn nói mấy lời nhảm nhí, thật muốn làm cho đến chết luôn. Thì chẳng phải bị anh làm đến suýt đi gặp má rồi sao? Tôi bi thảm nghĩ, bị xoa xoa bóp bóp đến dã rời, tôi ỉu xìu biện bạch thì xấu thật mà, anh cũng thấy rồi đó. Chẳng những thấy được mà còn được nếm rất nhiều lần. Hắn bỗng nhiên xốc chăn lên, há miệng cắn lên lưng tôi, không chỉ đẹp mà còn ăn rất ngon. Những lời trăng gió kiểu này thoát ra từ miệng hắn thật đúng huệ huệ quá thể, lực sát thương có thừa. Gocchuyenaudio.com, tôi lập tức mặt mày đỏ bừng, khí huyết xông lên, cứng họng không biết nói gì. Tiếp đó phía bên trong đùi bị liếm một chút, nơi này có vị ngon nhất. Da mặt người cao tuổi không thể kinh nổi loại khảo nghiệm này, hơi nóng bốc lên hừng hực, da mặt tôi có dày như da trâu cũng phải sớm thủng, vội dùng sức đẩy đầu hắn đi, đừng, đừng nói nhảm. Lại muốn ăn nữa rồi, phải làm sao đây? Không, không được, tôi líu lưỡi giơ tay lên cản hắn không cho đến gần, không được đùa nữa. Hạ thân đụng chạm với nhau, cảm nhận được trạng thái cương của đối phương khiến lông gà lông vịt của tôi nổi lên, này. Cưng có muốn hay không? Có biết thế nào là người đã ngoài 40 không? Vậy thì, hôn một chút cũng được. Chờ, chờ đã, tôi thả lỏng đôi chút vội vàng quay đầu tránh chỗ khác, em còn chưa đánh răng. Già cả rồi, thân thể cũng không tốt như trước kia, nếu như trong miệng có mùi gì kỳ cục thì chẳng phải mức độ phá hỏng không khí bình thường. Đánh cái gì? Hắn không chút khách khí nâng cầm tôi lên, mạnh mẽ đặt môi hôn. Nghĩ trong bụng chỉ chạm môi chắc không có vấn đề gì, đầu lưỡi hắn liền len lỏi vào trong. Bị hôn đến mờ trời tối đất, chỉ cảm thấy vây quanh hơi thở toàn là hương vị ấm áp tràn trề của hắn, khiến người ta say, căng thẳng gì cũng bị quét sạch. Cách chương.